Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng vậy, thị sát. Cái người nghèo kiết xác kia ở đâu? Bộ phận của cậu tổng cộng có bao nhiêu người? Hắn hỏi Vương Lỗi. Trước mắt cộng thêm tổng cộng 20 người. Thế nào lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Sở Trạm Đông gật đầu. Lần trước có mấy nhân viên tới đây? 2 người. Vương Lỗi trả lời. Một người bí thư, một nhân viên văn phòng. Người đâu? Sở Trạm Đông đi vào trong, cho nên cố ý đến để thị sát nhân viên. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả công nhân viên nghiêm chỉnh hẳn, đồng loạt đứng dậy, đồng loạt cúi đầu chào, cũng đồng loạt chào hỏi. Ngồi xuống đi. Sở Trạm Đông hỏi. Nhân viên mới có thích ứng được không? Một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp từ chỗ ngồi đứng dậy, nũng nịu trả lời. Nhờ ơn tổng giám đốc vô cùng tốt. Ừ. Sở Trạm Đông quét mắng một vòng. Không phải nói 2 công nhân viên mới hay sao? Một người khác đâu? Xin nghỉ rồi. Vương Lỗi trả lời. Buổi sáng có gọi điện đến, nói là trong nhà có chuyện, muốn xin nghỉ. Xin nghỉ. Sở Trạm Đông không biết tại sao trong lòng lại nóng nảy, trong lúc họp còn có nhiều lần thất thần. Tan làm, hắn lái xe đến khu ký túc xá kia, hắn mới bừng tỉnh. Hắn đang làm gì vậy? Đúng là điên mất rồi, không phải giọng nói chỉ là giống nhau thôi sao? Quay xe, kít, đột nhiên thắng xe, đúng lúc dọa tới Hàn Mộc Tâm vừa ra ngoài đổ rác, quay đầu về phía Sở Trạm Đông nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Trạm Đông đương nhiên không thấy rõ mặt của cô, kính đen cùng tóc đã che hết, bất quá trên tay cô có băng vải. Cô bị thương, bước chân căn bản không thèm nghe lời của hắn, chờ hắn phục hồi tinh thần thì người đã ở trước mặt cô. Tổng giám đốc. Hàn Mộc Tâm giật mình. Tay của cô có chuyện gì? Sở Trạm Đông nói xong, ý thức được mình nói như vậy có điểm không ổn. Chính phủ đấu thầu nên tôi tới xem một chút. Lý do ngu ngốc như vậy, hắn đúng là say, bật quá không thể nói. Nghe được cô xin nghỉ, hắn liền đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên ư? Hắn có sao? Không có. Tối qua lúc tắm tôi không cẩn thận. Cô nói chuyện, nguyên nhân bị thương cho hắn. Tổng giám đốc, ngài có muốn đi lên uống ly trà không? Được rồi. Người ta đã mời, mình cũng không thể từ chối. Nếu hắn nói mình không lên, cô lại cho rằng hắn coi thường cô thì sao? Trong nhà coi như sạch sẽ, ít nhất không có bừa bộn giống như cô gái kia. Hắn ngồi xuống trên ghế sofa trong phòng khách, còn Hàn Mộc Tâm đi rót nước. Để cho một người bệnh đi rót nước cho mình, quả thật có chút không ổn. Nhưng mà hắn cũng không thể nói cô không cần bận rộn, tôi không khát. Không khát, vậy hắn tới làm gì? Một ly trà hoa cúc cô đặt ở trước mặt Sở Trạm Đông. Thật ngại quá, trong nhà không có trà tốt. Không sao. Tỏ rõ mình không phải người khó phục vụ, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Hương vị tươi mát cũng không tệ. Sau đó là sự im lặng. Nếu không phải đột nhiên điện thoại reo lên, hắn cũng không phải đi. Bệnh viện, lúc Sở Trạm Đông đến, đám người lão phu nhân đang chờ ở ngoài phòng sinh. Đồng tử, cháu đến rồi ư? Lão phu nhân kéo tay của hắn. Tiểu Du không cẩn thận bị té ngã, bác sĩ nói có thể sẽ sinh non. Sở Trạm Đông nhìn vào cánh cửa phòng sinh đang đóng chặt, trên khuôn mặt tuấn tú, không có vẻ vui sướng hay lo lắng, bình tĩnh giống như chuyện này căn bản không liên quan tới hắn. Hắn đỡ lão phu nhân đến bên ghế sofa ngồi xuống. Lão phu nhân nhìn phòng sinh trước mắt, ánh mắt đầy lo lắng. Ông trời phù hộ, muốn lão thái ta đi tìm chết, ta cũng không oán hận. Chỉ mong đừng làm Tiểu Du cùng đứa nhỏ có việc gì. Bà nội, Sở Bích Đình lên tiếng. Người nói gì thế? Đứa nhỏ là cô ta muốn sinh, biết rằng tim của mình không tốt, còn cố gắng để sinh đứa bé kia. Có chuyện gì cũng là tự cô ta tự làm tự chịu thôi. Nói đến Mộ Cẩn Du, Sở Bích Đình trong lòng lại tức. Nhìn qua rất đơn thuần, không nghĩ tới lại là loại kỹ nữ kia. Công phu thật đúng là cao siêu. Ngắn ngủi 2 năm mà có thể từ em gái trở thành mẹ của một đứa bé rồi. Còn cầm miệng cho ta. Lão phu nhân chừng cô. Tiểu Du làm như vậy chẳng phải là vì quá yêu đồng tử sao? Còn bé liều mạng như vậy cũng là để cho Sở gia lưu lại hưởng khói. Không được nói cô ấy như vậy. Có thể vì Sở gia sinh con, thân thể của cô ấy không khỏe mạnh, bệnh tim sẽ di truyền. Còn nói sao? Kỳ thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net